Trầm Kinh Phàm lạnh lùng, chờ sau khi anh đổi tính. Cuối cùng xin nói một câu, chân tướng của đế thần mã, đều là phôi dâm cả, anh tiểu nội bát chạy xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .1, sát thiên đao, một câu chửi rủa kiểu như đáng chém nghìn đao. 2, chiên kiếm chiên, gian, thanh gươm, kiếm, chiên tiện chiên, gian, đê tiện, hèn mọn, phát âm giống nhau nên tiểu diêu nghe nhầm, cách chương.